Chương 342, biết di động cây. Phương Thần lưu lại một câu nói như vậy về sau, tiểu cùng Hạ Hầu Vũ biến mất tại bình nguyên phía trên. Đợi đến Phương Thần rời đi về sau, núp trong bóng tối đông đảo võ giả, nhao nhao kinh ngạc không thôi, hiển nhiên có ít người đối Phương Thần lời nói, biểu thị hoài nghi. Hắn đến cùng là ai thực lực mạnh như thế, vì sao trước đó chưa chừng nghe nói có đệ tử nghi hoặc hỏi. Hắn nói hắn là Thiết Kiếm môn Thiết Vận đệ đệ, ta cảm giác không có khả năng, hắn tại đánh chết giả vân thủ Dương Phàm trước đó, đã từng đánh chết Thiết Kiếm môn đệ tử. Không tệ, việc này có chu tờ kỳ quặc, bất quá rất nhanh thân phận của hắn liền sẽ bị người biết hiểu. Lần này thần huyễn không gian, QNZ thật là loạn, trước đó không lâu tam đại nhị tình tông môn liên thủ diệt sát bái kiếm tông đệ tử, lại toát ra hai cái thực lực có thể so với nhị tình tông môn đỉnh tiêm đệ tử võ giả. Đáng buồn nhất chính là giả vân thủ Dương Phàm, hắn còn chưa nói xong, tự bị người kia cho đánh chết, một tiễn xuyên tim. Giả vân thủ Dương Phàm chính là phi tiên các thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, hắn chết, phi tiên các nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng là mặc cho bằng bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, cái kia võ giả đến cùng là ai. Lúc này Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua một mảnh bình nguyên, ra một mảnh khác bình nguyên phía trên. Nuốt khí hải quả về sau, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thực lực tăng vọt. Bọn hắn, chỉ cần không phải gặp được nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử khác bọn hắn căn bản không sợ. Ngay tại hành tẩu bên trong, Hạ Hầu Vũ đột nhiên nói ra, Phương Huynh, vừa mới ngươi đánh giết chính là phi tiên các giả vân thủ Dương Phàm. Thì tính sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Phi tiên các, chính là chỗ châu thành thế lực cấp độ bá chủ, chín đại nhị tinh tông môn một trong, giống như bọn hắn biết rõ ngươi giết giả vân thủ Dương Phàm, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Hầu Vũ thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần mỉm cười, nói, Hạ Hầu, cái này thần huyễn không gian to lớn như thế, bọn hắn muốn tìm ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, cho dù chờ bọn hắn tìm tơ y ta, nói không chừng lúc kia của ta, thực lực lại lần nữa tăng lên đâu. Nhìn thấy Phương Thần không có đem chuyện này để ở trong lòng, Hạ Hầu Vũ cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, Hạ Hầu Vũ để Phương Thần chú ý chính là, phi tiên các thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất bài vân trưởng Dương Sóc, hắn là Dương Phàm biểu đệ, nhưng là thực lực thâm bất khả trắc. Có thể trở thành phi tiên các thủ tịch đại đệ tử, bài vân trưởng Dương Sóc thực lực, đã có thể cùng Thiết Vận bọn người bằng được. Phương Thần, gặp được bài vân trưởng Dương Sóc, căn bản không phải địch thủ. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đang khi nói chuyện, là được đi rất dài khoảng cách. Ngay tại Hạ Hầu Vũ chuẩn bị hỏi thăm Phương Thần, muốn đi đâu thời điểm. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy phía trước, xuất hiện một chút võ giả. Đại La Môn đệ tử Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ phát hiện phía trước võ giả là Đại La Môn đệ tử thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên, có chút nói. Giết Hạ Hầu Vũ nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt, tràn đầy sắc ý, hắn đến nay cũng vô pháp quên, tam đại nhị tinh tông môn đệ tử liên thủ giết bọn họ bái kiếm tông đệ tử. Kiếm phong trọng thương đào tẩu, đệ tử khác toàn bộ bị diệt. Đến cũng không biết kiếm phong sống hay chết, loại này cứu hận, hắn há có thể buông tha. Mà lại, trước mắt trong đội ngũ này, thực lực tối cường cũng bất quá là khí hải cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ căn bản không sợ. Tốt, giết. Đạt được Phương Thần trả lời về sau, Hạ Hầu Vũ toàn thân tản mát ra dọa người khí tức, đồng nhiên mũi chân điểm một cái, hướng thẳng đến Đại La Môn đệ tử lao đi. Lúc này, trên bình nguyên, Đại La Môn đệ tử, ngay tại nhàn nhã đi lại. La Tiêu đại ca, La Khảm sư huynh để chúng ta tìm kiếm kiếm phong, ta cảm giác kiếm phong 89 phần 10 là chết. Có đệ tử nói, không tệ, kia kiếm phong thực lực, cũng chính là cùng La Khảm sư huynh lực lượng ngang nhau, bị tam đại cường giả đỉnh cao liên thủ công kích, hắn không chết mới là lạ chứ. La Khảm sư huynh có phân phó, bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. La Tiêu trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có chút nói. Đệ tử khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thà giết lầm một vạn, QNZ không thể đơn giản buông tha một cái. Kiếm phong là bái kiếm tông đệ tử, bọn hắn ba đại tông môn đã liên thủ đối phó bái kiếm tông, như vậy thì phải nổ cỏ tận gốc, không thể lưu lại tai họa. Tiếp tục tìm kiếm đi, chỉ cần chúng ta có thể tìm kiếm được kiếm phong thi thể, tự lập công lớn, đến lúc đó La Khảm sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta ban thưởng. La Tiêu tiếp tục nói. Chúng ta nghe là Tiêu đại ca. Đệ tử khác nhao nhao gật đầu, no y bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay sau đó một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào đại la môn chúng nhiều đệ tử trong lỗ thai. Các ngươi, đã không có cơ hội đi tìm kiếm phong. Đạo này thanh âm truyền vào La Tiêu lỗ thai về sau, cái sau đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, thình lình phát hiện, một cái toàn thân tản ra dọa người sát ý võ giả, đang theo lấy bo nở hà nở tới gần. Ngươi là ai? La Tiêu sắc mặt tâm trầm, đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng hỏi. Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới giết người là được. Hạ Hầu Vũ phẫn nộ quát. Hạ Hầu Vũ ra La Tiêu trước mặt thời điểm, phương thần cu nở dê theo sau. Dám đối với chúng ta đại la môn xuất thủ, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. La Tiêu nhìn thấy hai người, cười nhạo một tiếng, băng lãnh nói. Đại la môn có gì đặc biệt hơn người ta đại ca vài phút liền có thể diệt đi các ngươi đại la môn. Phương thần nghe vậy, lớn lối nói. Ngươi đại ca là ai nghe vậy? La Tiêu lạnh giọng hỏi. Ta đại ca là Thiết Kiếm môn Thiết Vận, Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, sẽ đưa thân vũ hầu bảng, ta là đệ đệ hắn Thiết Nghiêu. Phương thần no y nghe được phương thần, con mắt lấp lóe, không biết phương thần nói tới chính là thật giả. Ngươi nói láo, Thiết Kiếm môn cùng ta đại là câu đối hai bên cửa hợp, ngươi đại ca nếu như là Thiết Vận, ngươi không có khả năng không biết. La Tiêu âm trầm nói. Ừ, đây chẳng qua là ta đại ca hợp tác với các ngươi mà thôi, ta Thiết Ngưu cũng không có hợp tác với các ngươi, ta chỉ nói là ta đại ca là Thiết Vận, ta cũng không có nói ta là Thiết Kiếm môn người. Phương thần trương cuồng no y ta Thiết Ngưu không quen nhìn ai, liền muốn giết ai, ngươi có thế quản sao? La Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, trầm giọng nói, hừ, không biết sống chết ra hỏa, đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi đại ca, cũng không dám đơn giản đắc tội ta đại la môn. Ngươi dám ngay ở ta đại ca mặt, nói như vậy sao ngươi cái đồ bỏ đi. Phương thần không lưu tình chút nào đả kích lấy La Tiêu, để cái sau trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi đại ca có bao nhiêu lợi hại? Nói trắng ra là không phải liền là Thiết Kiếm môn thủ tịch đại đệ tử sao? Ta đại la môn thủ tịch đại đệ tử La Khảm sư huynh, không thể so với hắn chênh lệch, còn dám danh xưng Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thật sự là chê cười. La Tiêu lạnh giọng nói. La Tiêu cũng bị Phương Thần phách lối, triệt để chọc giận, quản hắn có phải thật vậy hay không Thiết Vận đệ đệ, trêu chọc đến hắn La Tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám vũ nhục ta đại ca, ta muốn thay ta đại ca giáo huấn ngươi. Phương Thần lớn lối nói. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bên cạnh Hạ Hầu Vũ, bạo phát ra cuồng dã khí tức, sau một khắc hắn như là một cái ngựa hoang mất cương đồng dạng, ầm vang tiến vào đại la môn trong đội ngũ. Hạ Hầu Vũ thậm chí đều không có rút kiếm, một đôi thiết quyền, không ngừng oanh ra, nắm đấm của hắn mỗi một lần oanh ra, đều nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Vũ tiểu đánh chết đại la môn mấy cái đệ tử, một màn này để La Tiêu tức giận không thôi. La Tiêu thôi động lực lượng mạnh mẽ, muốn đối Hạ Hầu Vũ xuất thủ. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần xuất thủ, ngăn cản lại La Tiêu công kích. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như ngươi đại ca Thiết Vận tới, cu nở dê không làm nên chuyện gì. La Tiêu nhìn xem Phương Thần, phẫn nộ quát. Sau một khắc, La Tiêu thi triển ra lăng lệ công kích, bất quá tại Phương Thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 7. Hưu một đạo bàng bạc kiếm quang, lập tức ra La Tiêu trước người, La Tiêu liều mạng ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị Thủy Hỏa Kiếm Quang cho kích thương. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hạ Hầu Vũ liền đem đại la môn mấy người đệ tử toàn bộ đánh giết, nhìn thấy Phương Thần cùng La Tiêu chiến đấu, đồng nhiên một quyền đánh phía La Tiêu phía sau lưng. La Tiêu bị Phương Thần đè lên đánh, thân thể không ngừng lùi lại, đồng nhiên gặp cường lực một quyền, phốc một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đáng chết! La Tiêu tức giận không thôi, hắn không cam tâm, chẳng lẽ mình sẽ chết ở chỗ này sao? La Tiêu trong tay lấy ra một cái đưa tin ngọc bội. Muốn đem nơi này tin tức truyền cho La Khảm sư huynh, nhưng là không đợi hắn thôi động đưa tin ngọc bội, tự bị Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ đánh sát. Phốc! Phương Thần tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào La Tiêu ngực, mà Hạ Hầu Vũ năm đấm càng là dữ dội, trực tiếp một quyền đập vào La Tiêu trên đầu. Đánh chết La Tiêu về sau, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần liếc nhau, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, thực lực quá mức mạnh mẽ. Trừ phi là gặp được chín đại nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử, bằng không không người có thế địch. Ngay tại Phương Thần vừa mới đánh chết La Tiêu về sau, đột nhiên phát hiện, xa xa bình nguyên phía trên, có cái gì đang di động. Thứ gì? Phương Thần kinh hãi, chợt nhìn lại, thình lình phát hiện, tại khoảng cách La Tiêu bọn người cách đó không xa, có một gốc giàn mua đại thụ, đang nhanh chóng di động tới. Cái này đại thụ biết di động, Phương Thần kinh ngạc không thôi. Làm Phương Thần nhìn thấy di động trên thân Đa Y Thu vết máu thời điểm, hắn trong nháy mắt minh bạch, mau đuổi theo. Phương Thần ý thức được một vấn đề, cái này đại thụ thế mà tại bọn hắn đánh giết La Tiêu thời điểm, len lén hấp thu đại La Môn chết đi đệ tử tiên huyết. Đại thụ chẳng những biết di động, hơn nữa còn có thể hấp thu võ giả tiên huyết, cây đại thụ này nhất định bất phàm. Truy. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, triển khai thân pháp, cùng Phương Thần sóng vai, nhanh chóng truy kích đại thụ mà đi. Lúc này đại thụ, phảng phất có linh tính, rễ cây đều trên mặt đất, cứ như vậy nhanh chóng di động tới, tựa hồ sợ Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ truy kích đến. Biết di động đại thụ, hơn nữa còn hội hút máu. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, tốc độ thôi động đến cực hạn, cây đại thụ này như thế yêu dị, nhất định muốn đuổi kịp, nói không chừng là lao thụ thành tinh, hay là một loại nào đó tiên thụ nghĩ đến tiên thụ. Tiêu liền Phương Thần đều là trước tiên bỏ ý niệm này đi, thần huyễn không gian bên trong, làm sao lại xuất hiện tiên thụ.